Thiên kim thật không dễ chọc. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vợ của tôi đâu? Vân Lục đâu? Trình Tiêu đau đến một câu nói không nên lời. Tầm mắt mơ hồ, nghe thấy cái lời nói này có chút mông. Bên cạnh Dương trợ lý nhìn đế mặt đầy âm lãnh lạnh lùng của nam nhân. Sợ tới mức lùi lại vài bước, nhưng lùi lại giày cao gót dẫm vào không trung. Cả người ngã ở trên mặt đất, túi công văn rơi trên một bên. Nàng cả người phát run, nàng nghĩ tới đối phương xác minh nói là Vân Lục tới xử lý phần hợp đồng này, nàng liền quên mất. Vân Lục, vị thiên kim Vân Lục này từ khi nào nhận thức được người của Giang Thị? Không, hình như là vợ của Giang Úc. Nghĩ đến đây, Dương trợ lý càng luống cuống. Nàng nắm công văn lên, muốn đứng dậy. Lúc này tầm mắt hắn đảo qua, lãnh lãnh đạm đạm, cùng xem con kiến giống nhau. Dương trợ lý cả người cứng đờ. Giang Úc nâng cằm, cô là người tiếp điện thoại. Sắc mặt Dương trợ lý trắng bệch, liều mạng mà lắc đầu. Giây tiếp theo, lại gật đầu. Qua một lát, nàng lập tức quỳ lên. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Tôi quên mất, tôi thực sự quên mất. Cô như thế nào không chết đi đâu? Giang Úc tiếng nói lạnh hơn. Hắn đứng dậy, đem tàn thuốc ném ở bên chân Trình Tiêu. Bóp eo, đi lên bậc thang. Nhìn Lâm Bí Thư liếc mắt một cái. Lâm Bí Thư lập tức đã hiểu ý tứ. Hắn kêu bảo vệ tới, đem hai người kia ném văng ra. Bảo vệ động thủ trước. Lâm Bí Thư thanh đạm nói, làm sao tiểu thư Vân Lục lại đây? Sau khi nói xong, chính hắn khiếp sợ một chút. Nguyên lai vị tiểu thư Vân Lục này chính là bạn gái Giang Thiếu. Không, là vợ. Bọn họ đã kết hôn sao? Như thế nào không nghe được tiếng gió đâu? Khó trách Giang Thiếu muốn chính mình xuống dưới tiếp đón. Dương trợ lý bắt lấy công văn, chạy nhanh gật đầu. Nàng đứng dậy muốn đi đỡ Trình Tiêu. Chính là xem bộ dáng chật vật của Trình Tiêu, lại nghĩ đến biểu tình của Giang Thiếu đối nàng. Nàng theo bản năng mà thu hồi tay. Chỉ là kéo cửa xe, Trình Tiêu cơ hồ là té ngã lộn nhào mà chui vào trong xe. Tiến vào sau, nàng liền khóc lên, cầm lấy di động, gọi cho Khâu Quyến Đông. Đáng tiếc, gọi thật lâu, cũng chưa có người tiếp. Phòng tràn ngập mùi hương, còn có hương vị mê tình. Khâu Quyến Đông ăn mặc áo tắm dài dựa vào quầy bar. Giữa mày mang theo nhàn nhạt mất mặt, di động vừa lúc vang lên. Hắn nhìn thoáng qua, là Trình Tiêu. Hắn đột nhiên cười lạnh một tiếng, cầm lấy di động, ném ở trên giường. Trình Kiều ngồi dậy, đã mặc vào quần áo, cúi đầu vừa thấy, nhìn đến cái tên, nàng cả người cứng đờ. Sau nàng duỗi tay, ấn xuống nút màu đỏ. Khâu Quyến Đông câu môi cười, nói, đi thong thả, đây là đuổi người. Trình Kiều vốn tưởng rằng hắn đối chính mình nhiều ít là có cảm giác. Nàng đứng lên khinh phiêu phiêu mà liếc hắn một cái. Lược có câu ý tứ, ngữ khí ôn nhu, tôi đây đi rồi, cậu nhớ kỹ lời nói. Nói xong lời cuối cùng, còn mang theo điểm làm nũng. Khâu Quyến Đông một câu không ứng. Uống rượu, ánh mắt mang theo ôn hòa, đôi mắt lại rất khinh miệt. Trình Kiều quét hắn liếc mắt một cái, khẩy tóc, phủ thêm áo choàng rời đi. Vân Lục xem xong tư liệu, liền đi ra văn phòng. Mới vừa đi hai bước, cửa thang máy tích mà mở. Dương trợ lý từ bên trong mà đi ra. Nàng nhìn đến Vân Lục ánh mắt sáng lên, theo sau bay nhanh mà đi đến trước mặt, cung kính mà hô, Vân tiểu thư. Vân Lục bị động tác dọa tới rồi. Nàng sửng sốt, lui về phía sau hai bước. Chuyện gì? Vân tiểu thư, là cái chuyện này. Tôi thu được bưu kiện chuyển phát từ Giang Thị. Bọn họ yêu cầu nhất định phải là cô đi xử lý phần hợp đồng. Cái này là hạng mục rất quan trọng. Nói tốt một chút. Dương trợ lý nói tới đây, hơi chút đình một chút. Nói tốt chính là lập công lớn, gia tăng rồi cướp đoạt vị trí tổng tài. Nghĩ đến đây, Dương trợ lý đột nhiên phát hiện, trước mắt Vân tiểu thư không đơn thuần chỉ là đại cổ đông. Sau lưng có người chống lưng lợi hại. Chồng của nàng là thái tử tập đoàn Giang thị. Dương trợ lý cười đến càng thêm lấy lòng. Nói tốt có thể bắt được vị trí tổng tài. Vân Lục đôi mắt mị mị. Nàng duỗi tay tiếp nhận bản hợp đồng kia. Nhìn đến là Giang thị. Tuy rằng có điểm kinh ngạc, nhưng là bất động thanh sắc. Nàng lật xem một lát. Hỏi, bọn họ ước chúng ta khi nào đi? Càng nhanh càng tốt. Dương trợ lý mỉm cười. Dạ được, tôi đã biết. Vân Lục nói xong, cầm hợp đồng xoay người về văn phòng. Dương trợ lý vốn định theo sau. Sau nghĩ nghĩ, vẫn là không theo. Vân Lục tiến văn phòng đột nhiên dừng lại. Nàng quay đầu lại Dương trợ lý liếc mắt một cái. Dương trợ lý bị rách tất chân. Giày cao gót chặt đứt một cái chân. Tay áo sơ mi trắng còn cọ có cho bụi. Không đơn thuần chỉ là như thế. Trên mông tựa hồ cũng có một khối to màu xám. Nàng nhướng mày đầu. Hỏi. Dương trợ lý. Cô đây là. Dương trợ lý chính cung kính mà nhìn theo nàng. Bị nàng hỏi. Sửng sốt. Sau xấu hổ mà cười nói. Không có việc gì. Không có việc gì. Nàng xoa cái cổ áo sơ mi. Vân Lục không đáp. Đẩy cửa ra đi vào. Tiến vào sau. Còn không có ngồi xuống. Lưu Yến liền gõ cửa tiến vào. Vân Lục ngẩng đầu xem nàng. Lưu Yến đứng ở Vân Lục trước mặt nói. Vừa mới là Trình tiểu thư lấy hợp đồng đi đến Giang thị. Nhưng không biết vì sao. Nhanh như vậy liền đã trở lại. Siêu cấp tốc độ. Dương trợ lý hình như là ra tai nạn xe cộ. Trình Tiêu đi Giang thị tập đoàn. Như thế nào không trở về? Xảy ra tai nạn xe cộ đã chết sao? Vân Lục nghĩ, nàng tiếp tục xem hợp đồng. Lúc này, di động một vang, đúng là một cái video. Giang Úc phát tới, Vân Lục cũng không tưởng nhiều như vậy. Trực tiếp click mở, trong video, Giang Úc ăn mặc sơ mi trắng màu đen quần dài. Cầm điếu thuốc còn có một cái người ngồi quỳ trên mặt đất. Hàm dưới khẽ nhúc nhích, lãnh ngạnh thật sự, động tác không chút khách khí. Cực kỳ kiêu ngạo, lại vừa thấy, nữ nhân kia mặt lộ ra tới. Là Trình Tiêu, Vân Lục sửng sốt, theo sau, liền từ trong video nghe được. Vợ của tôi đâu? Hừm, Vân Lục đâu? Màn ảnh kéo gần lại. Cái trán Trình Tiêu trước cái sợi tóc, có thể thấy một sẹo đen do tàn thuốc để lại. Nàng căn bản không dám động. Cứ như vậy thoạt nhìn đáng thương lại đại khoái nhân tâm. Vân Lục nghĩ, nếu là nàng, khả năng còn sẽ đá nàng một chân. Còn không có tưởng xong. Trong video Giang Úc liền dùng lực một đá. Trình Tiêu lăn xuống bậc thang. Vân Lục đột nhiên nở nụ cười. Nhìn bộ dáng kiêu ngạo kia. Đặc muốn ôm hắn. Bạn trai thật tốt. Ở một bên đứng Lưu Yến cũng thấy được video. Nàng sửng sốt. Sau thấy được trong video thoảng qua hai chữ Giang thị lại sau đó còn nghe được giọng nam trong video. Nàng tức khắc đã hiểu. Vân tiểu thư thế nhưng cùng Giang gia có quan hệ. Khó trách khó trách. Lưu Yến nhìn Vân Lục ánh mắt càng thêm sùng bái. Càng kiên định muốn đi theo Vân Lục. Chuẩn bị một chút. Chúng ta đi Giang thị. Vân Lục ấn thoát video. Cầm di động đứng dậy. Nói hai câu. Dừng một chút, nhìn về phía Lưu Yến. Có thể cho tôi đi thôi. Đương nhiên có thể, thập phần vui. Lưu Yến lập tức tỏ lòng trung thành. Liền kém không kính cái quân lễ. Vân Lục mỉm cười, theo sau đi văn phòng bên kia lấy đồ vật. Trên bàn chỗ mực nước đổ được trà lau sạch sẽ. Tưởng tượng đến Trình Tiêu bị Giang Úc giáo huấn. Nàng trong lòng một trận sảng khoái. Cũng có một loại cảm giác bị bảo hộ. Nàng tưởng, nàng cũng có thể bảo hộ Giang Úc. Nam nữ bằng hữu chi gian. Phải như vậy, cầm văn kiện, Vân Lục cùng Lưu Yến ra cửa. Liền đụng phải trợ lý Dương. Trợ lý Dương thay đổi áo sơ mi cùng váy. Theo bản năng hỏi, Vân tiểu thư muốn đi Giang thị. Nàng quét mắt Lưu Yến. Có điểm tưởng thay thế. Vân Lục không trả lời. Mang theo Lưu Yến đi rồi. Trợ lý Dương Trần chờ. Lại từ phía sau đuổi theo. Nói. Vân tiểu thư. Cái mục này tôi tương đối quen thuộc. Câm miệng. Ngữ khí Vân Lục lãnh đạm mà đánh gãy. Lưu Yến quay đầu lại xem trợ lý Dương liếc mắt một cái. Chói lọi mà trong mắt mang theo đắc ý. Tức giận đến bể phổi nhưng trợ lý Dương không thể nói vì ở Vân Xương Lễ nàng vẫn luôn là thực chịu coi trọng. Hiện tại cái này làm Lưu Yến đắc ý. Nhìn cửa thang máy đóng lại. Trợ lý Dương hối hận đến hộc máu. Trình Tiêu đi bệnh viện xử lý miệng vết thương. Cũng không dám đi bệnh viện. Lợi dụng quan hệ Vân gia đi một bệnh viện tư. Xử lý xong miệng vết thương. Liền gọi cho Khâu Quyến Đông nhưng chính là kia đầu vẫn luôn không tiếp. Nàng sợ gọi nhiều hắn phiền. Liền không gọi tiếp. Mở xe màu đen trở về biệt thự. Ở cửa biệt thự. Liền nhìn đến người mẹ khoác áo choàng đen. Khẩy tóc. Trình Tiêu tức khắc ủy khuất vạn phần. Nàng rút chìa khóa xe. Nhanh chóng xuống xe. Chạy tới ôm chặt Trình Kiều. Trình Kiều sửng sốt đỡ Trình Tiêu. Đầy mặt đỏ ửng lập tức liền lui sạch sẽ. Nàng bất động thanh sắc mà vỗ phía sau lưng Trình Tiêu hỏi. Làm sao vậy? Lời nói còn chưa nói xong. Đã ngửi thấy một mùi thuốc lá mà Trình Tiêu ghé vào bả vai còn không có hoàn toàn rơi lệ. Đã nghe tới rồi một cổ quen thuộc hương vị. Mùi quen thuộc làm tư duy nàng lệch vài giây. Theo sau cả người đã bị đẩy ra. Đối diện Trình Kiều. Trình Kiều vuốt nàng trên đầu dán thuốc dán. Mặt mày con bị làm sao vậy? Trình Tiêu không có trả lời. Nàng lại lần nữa ôm chặt Trình Kiều. Hô hấp một hơi. Nghe thấy được nhàn nhạt mùi nước hoa. Mùi nước hoa vị thường xuyên từ trên người Khâu Quyến Đông ngửi được. Trình Tiêu hỏi. Mẹ, mẹ thích mùi nước hoa này sao? Cái gì? Trình Kiều sửng sốt, nàng đầu xoay một chút. Một cổ nước hoa liền ập vào trước mặt. Sắc mặt cứng đờ nói. Hôm nay mẹ đi tham gia tụ hội. Mấy gì mang theo con trai lại đây? Nam sinh đều phun nước hoa. Hiện tại người trẻ tuổi đều như vậy sao? Trình Tiêu dừng một chút. Trả lời. Cũng còn tốt. Không nhất định. Bạn học này không phun. Đến Giang thị sắc trời ám xuống dưới. Trời mưa. Kéo dài mưa phùn không tính đại. Lông xù xù. Vân Lục mới vừa xuống xe. Một phen ô màu đen che liền đỉnh ở trên đỉnh đầu. Vân Lục vừa nhấc đầu. Liền nhìn đến Giang Úc Trương ra bộ mặt lạnh lùng. Hắn híp mắt. Nhìn cái gì? Vân Lục cười. Duỗi tay để lên cánh tay hắn. Giang Úc mặc không lên tiếng mà xem nàng chủ động. Trong lòng vui dữ dội mang theo người đi lên bậc thang. Bí thư Lâm ở một bên nhìn. Không biết bản thân đứng đây làm gì. Vì thế bắt ô che. Xuống bậc thang. Lưu Yến sửng sốt vài giây. Nghĩ thầm. Oà ngẫu nhiên. Là đãi ngộ. Lại nhìn đến Lâm bí thư diện mạo văn nhã. Mặt đi theo hồng. Chạy nhanh đuổi kịp bước chân. Trong không khí phảng phất có ngọt ngào hương vị. Vào cửa sau, Giang Úc đem ô che đưa cho một bên bảo tiêu. Ôm Vân Lục hướng thang máy đi. Vừa đi một bên giáo huấn. Người như thế nào như vậy bổn đâu? Này hợp đồng phát đi qua ngươi còn làm ngươi cái kia gà rừng tỉ tỉ lại đây. Ta đều phải tức chết rồi biết không? Vân Lục bất đắc dĩ. Ta cũng không biết các ngươi chuyển hợp đồng lại đây à, Giang Úc bước chân một đốn. Quay đầu lại xem Lâm Bí Thư. Lâm Bí Thư bước chân đứng yên. Thành thành thật thật nhận sai. Giang thiếu, ta sai, chưa nói minh bạch. Giang Úc hừ lạnh một tiếng. Nắm Vân Lục tiếp tục đi phía trước đi. Kia trước đài chạy nhanh ấn thang máy kiện. Đôi mắt thật cẩn thận mà nhìn Vân Lục. Oà ngẫu nhiên. Đại mỹ nhân a, gần xem vị này làn da thật đẹp. Không đơn thuần chỉ là như thế. Làn da cũng trắng, mi mắt cong cong, nói không nên lời đẹp. Vẫn là đại diện của gì? Trước suy nghĩ phiêu đãng, tưởng đông tưởng tây, Khóe môi tươi cười càng kéo càng cao, càng muốn nàng cười đến càng sán lạn. Cùng nhìn nhi tử tìm được tức phụ cái loại này cười. Vân Lục bị nàng tươi cười hấp dẫn, nhiều xem nàng hai mắt, Giang Úc theo tầm mắt, sau lạnh lùng hỏi kia, vợ của tôi buồn cười sao? Ngươi cười lâu như vậy, tôi thật ủy khuất a, nàng nhỏ giọng nói. Giang thiếu, tôi đây là cảm thấy bạn gái ngài thật xinh đẹp. Nga, phải không? Này, cô tiếp tục cười. Giang Úc thập phần song tiêu, ôm Vân Lục nâng cằm, hào phóng mà ý bảo nàng cười. Trước đài, nàng hiện tại cười không nổi. Lâm Bí Thư đáng thương mà liếc nhìn nàng một cái, mang theo Lưu Yến vào thang máy. Thang máy một đường hướng lên trên, đến tầng cao nhất cùng Vân Thị tập đoàn tầng cao nhất còn không giống nhau. Còn muốn cao gấp đôi, mà tầng cao nhất cũng không giống Vân Thị tập đoàn như vậy. Còn có như vậy nhiều công nhân ở tầng cao nhất chỉ có 3 khu chủ yếu văn phòng. Còn có một khu phòng họp, còn lại đều là không. Bày rất nhiều mô hình điêu khắc, hơn nữa thiết kế không gian 3D. Chỉnh tầng lầu như là một cái phòng ở xinh đẹp, sàn nhà bóng loáng đến có thể thấy được người. Đi ra ngoài sau, 4 người đi phòng họp, Vân Lục mở hợp đồng. Mới vừa rồi nàng liền nhìn một ít điều khoản, cảm giác có điểm không quá thích hợp. Bên này Lâm Bí Thư cầm hợp đồng cùng Vân Lục lọc một lần, mà Lưu Yến chạy nhanh làm hội nghị ghi chép. Giang Úc ngồi ở ghế dựa, nhìn Vân Lục ở đối diện. Bộ dáng nghiêm túc của Vân Lục giống hệt lúc nàng nghiêm túc học tập, thập phần ngoan ngoãn. Giang Úc thấy thế nào đều xem không đủ. Lâm Bí Thư nói xong, Vân Lục nói, con cảm thấy điều khoản phương diện có điểm nghi vấn. Lâm Bí Thư, con cùng cô đúng đúng. Được, Vân Tiểu Thư thỉnh giảng. Lâm Bí Thư giơ tay ý bảo. Vân Lục phiên hạ, nói, ban đầu định ra hợp đồng là chúng ta 30, bên chú 70, nhưng là hiện nay đây là hợp đồng mới. Tài liệu bên chú không đơn thuần chỉ là phụ trách, chia làm biến thành các chú 30, chúng ta 70, bên chú như vậy. Nàng ngừng lại, nghẹn một câu ra tới. Có điểm giống giúp đỡ người nghèo. Lâm Bí Thư ngây người. Hắn nhìn mắt Giang Úc. Giang Úc nhướng mày, tay đè nặng khóe môi. Đang ở cười trộm, Lâm Bí Thư thật không mắt thấy. Dịch tầm mắt nói, Vân Tiểu Thư, chúng ta này không gọi giúp đỡ người nghèo. Cái này là kêu duy trì. Vân Thị tập đoàn đây, tài liệu quán tới không được, từ bọn họ phụ trách không quá phận. Nói như vậy, là yêu cầu đối phương công ty ra này một bộ phận phí tài liệu. Nhưng là, Vân Tiểu Thư cùng Giang Thiếu quan hệ không bình thường, nào dám đưa đối ra phí tài liệu. Cuối cùng chính là vấn đề điều khoản hợp tác. Vốn dĩ Vân Thị cũng chỉ có 30. Nhưng là Giang Thiếu yêu cầu cho nhân ra 70. Hắn có biện pháp nào? Không có biện pháp, chỉ có thể nhận. Còn không thể kêu giúp đỡ người nghèo, chỉ có thể kêu duy trì. Lâm Bí Thư ở trong lòng như vậy an ủi chính mình. Đều là duy trì, hợp tác đồng bọn đơn phương duy trì. Bất quá này Vân Tiểu Thư, còn rất lý trí, đáng giá điểm tán. Vân Lục cảm thấy quá chiếm tiện nghi. Nàng nhìn về phía Giang Úc. Giang Úc lập tức bắt tay bắt lấy. Cố nén ý cười. Nghiêm trang, em nói. Vân Lục ngô một tiếng nói. Tài liệu phí bên các anh không thu có thể, nhưng là em cảm thấy dựa theo nguyên lai 30. Cho chúng em thì tốt rồi. 30, với Vân Thị tới nói, rất nhiều. Huống chi tài liệu còn từ đối phương ra. Này quả thực là bầu trời rớt bánh có nhân. Bên cạnh Lưu Yến liên tiếp gật đầu. Đối, không thể như vậy lòng tham. Giang Úc sớm đoán được Vân Lục sẽ như vậy. Nữ nhân này thẳng đến cùng cương côn giống nhau. Hắn nghiêm trang nói, Giang Thị có thể làm được hôm nay, toàn dựa nhượng bộ, không phải các em một nhà công ty bị anh làm như vậy. Còn có rất nhiều gia công ty đều như vậy. Cho nên, yên tâm đi. Lâm Bí Thư vẻ mặt táo bón biểu tình gật đầu. Phù hợp, trong lòng nghĩ, đánh giám đâu. Vân Lục chớp chớp mắt. Nàng không kinh doanh quá. Không hiểu, vì thế nàng suy nghĩ một chút. Nói, Giang Úc, anh không bằng đi ra ngoài một chút. Đổi cá nhân tiến vào. Giang Úc, hừm, Vân Lục xua tay. Đúng vậy, các anh hẳn là còn có phó tóm lại loại đi. Đem phó tổng gọi tới. Giang Thiếu đi ra ngoài. Giang Úc, tôi có thể mắng một cái bàn phím chữ cái sao? Tác giả có lời muốn nói. Cái kia gì? Nhiều cấp điểm thế thân cất chứa. Đến nhiều kiểm nhận tàng mới có thể bảo đảm nhanh hơn tốc độ tồn cảo oa. Ta yêu các ngươi nha. Hệ liệt văn thế thân hứa điện versus Mạnh Oánh. Mạnh Oánh tới rồi thật lâu. Mới phát hiện chính mình là một cái thế thân. Nàng thuyết phục chính mình. Đương một cái đủ tư cách thế thân. Bởi vì nàng yêu thầm hắn như vậy nhiều năm. Thật vất vả có thể tiếp xúc đến hắn. Nhưng là nàng xem nhẹ nhân tâm tham niệm. Chính là điểm này tham niệm lệnh nàng gần như điên cuồng. Cuối cùng, nàng thấy được chính phẩm. Mới phát hiện, nàng chỉ là cái thấp kém thế thân. Truy thê hỏa táng chàng. Cách chương.